Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một tác phẩm có tựa đề là Khách sạn Ma 403 của tác giả Như Ý trên kênh truyền hình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Hôm nay là một ngày đầu tuần, là cái ngày đáng lẽ tôi phải bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc. Nhưng không, ngay cái ngày hôm nay tôi quyết định sẽ làm một điều đặc biệt cho riêng mình. Tôi hiện tại là một thư ký cho một công ty tài chính. Công việc của tôi chỉ quanh quẩn bên mớ giấy tờ cần ký của công ty. Xong tôi sẽ trình chúng qua bên phòng giám đốc. Hôm nay tôi sẽ bị một cú sốc lớn tới nỗi mà đầu óc tôi cứ xoay cuồng cuồng, như một mớ hỗn độn ngổn ngang. Người yêu của tôi cứ nhắc đến hắn là tôi chỉ khẽ nhếch mép cười một cái để khinh bỉ. Hắn ngoại tình mà ngoại tình một cách thật trơ trẽn. Đó chính là vào một ngày đẹp trời, trước mắt của tôi bỗng bắt gặp cảnh tình nhân tay trong tay tung tăng chở nhau chạy xe trên đường. Bọn họ ôm eo nhau rất là tình tứ, và bọn họ chạy xe lững thững đầy âu yếm trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Tình cảnh éo le lúc ấy nó khiến cho tôi nhớ tới vẫn còn ghét cay ghét đắng cho cái sự khốn nạn ấu trĩ đầy dâm loạn của cặp trai gái cho chít đó. Thật ra trước mắt của mọi người tôi vốn là một cô gái có nhan sắc khá mỹ miều, xinh đẹp, chiều cao lý tưởng như người mẫu, có ăn có học, có văn hóa hẳn hoi, dịu dàng trong lời ăn tiếng nói. Thế mà không hiểu sao cứ mỗi lần tôi nhớ đến thằng người yêu khốn nạn cùng con chị họ mà tôi muốn biến thành một người hoàn toàn khác. Lời nói căm phẫn, giọng đành hanh chỉ dùng ra được những từ trợ búa vô học khi tôi nhắc tới bọn chúng trước tất cả mọi người. Trong với tôi, hai người răn díu trong âm thầm như bọn họ chỉ xứng đáng với những từ ngữ vô học mà thôi. Quay trở lại với tình huống khi tôi bắt gặp cảnh ngoại tình của tên người yêu khốn kiếp cùng với bà chị họ đáng thương, tôi đứng người chết sững mà dừng xe lại run rẩy một hồi, rồi nghiến răng kèn két chửi thầm một vài câu trong miệng với cặp tình nhân trơ trẽn này. Chị họ lại đi cặp lén đốt qua lại với người yêu của tôi. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả. Tao khinh, tao nhổ nước bọt vào mặt của chúng mày. Nếu để tao thấy tao bắt gặp chúng mày một lần nữa như thế này trước mặt của tao. Chị rủa xong đứng tần ngần một lúc thì có lẽ mọi thứ trong lòng của tôi cũng giảm bớt đi sự căm giận. Tôi liền nhổ phẹt một bãi nước bọt ra mặt đất, xem như vừa chút bỏ đi được một thứ hôi thối bẩn thỉu từng tồn tại trong người của mình. Ngày hôm đó tôi đã cho thằng người yêu đồi bại của tôi một phát, phán ngay liền lập tức trong cuộc đời của tôi. Còn riêng hắn thì hắn vừa cứ nghĩ tôi không hề biết chuyện xấu xa bị ổi của hắn thời gian qua. Cho nên hắn vẫn cứ ung dung điềm nhiên bình thản mà gọi nhỡ cho tôi cả chục cuộc. Tôi cho hắn gọi thoải mái, nhưng tôi bắt hắn cứ mãi chờ đợi. Tôi vứt bỏ hắn nhưng sẽ không cho hắn biết nguyên nhân, như kiểu tôi muốn cho hắn nghĩ tôi chán hắn cho nên đáng hắn bỏ đi thay người yêu khác, như thế tôi mới cam lòng. Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: đừng buồn vì những người không xứng đáng, đừng khóc vì những điều đã qua, đừng chờ đợi những việc không bao giờ đến, và đừng nản khi tuần mới bắt đầu. Ấy thế mà ngay trong chính ngày đầu tiên của ngày hôm nay, tôi lại bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình mệt mỏi, trống rỗng, mông lung. Có lẽ cũng bởi vì câu chuyện tồi tệ của lúc sáng, nó làm cho tôi bị tâm lý tiêu cực rồi đâm ra như thế này. Đây là lần đầu tiên tôi yêu nhưng lại bị cú sốc tâm lý quá lớn, khiến tôi không dám tin mình, khó chấp nhận mọi thứ diễn ra một cách biến thái như vậy. Vì thế mà bây giờ tôi cảm thấy đầu nặng trĩu. Trong đầu của tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ, hy vọng. Làm như vậy nó sẽ là một giải pháp cứu cánh kịp thời cho cái đầu đầy mỡ hỗn độn, căng thẳng trong những ngày vừa qua. Thế là tôi với tay đánh liều luôn một phen, lấy điện thoại ra nhắn tin cho sếp, xin anh ấy cho tôi được nghỉ việc tạm thời trong ít ngày. Mặc cho sếp có phản hồi lại không, tôi đưa tay bấm vào nút tắt nguồn và nhanh chân trở lại nhà của mình. Sắp xếp đồ đạc hành lý, chuẩn bị cho hành trình đi du lịch 2 đêm 2 ngày của tôi tại Đà Lạt. Có lẽ thứ cần thiết tôi nghĩ có thể khiến đầu óc tôi bây giờ được tĩnh tâm thoải mái, là một chuyến đi chơi dài, nơi thành phố hoa xinh đẹp đầy thơ mộng. Và Đà Lạt là nơi tôi chọn. Chiếc điện thoại đã khóa nguồn dùng cho công việc, tôi vứt vào một ngăn nhỏ của cái vali. Còn điện thoại hiện tại của tôi đang dùng là chiếc điện thoại khác mới tinh, lúc trước tôi mua nó nhưng chưa từng sử dụng. Đưa tay bấm vào nút đặt vé xe, khoảng 3 giờ đồng hồ đã có một chiếc taxi chuyên chạy đường dài chở người đi du lịch xa. Chiếc xe chạy tới tận nhà tôi đưa đón, chạy tới một vèo xuyên đêm tới thành phố Đà Lạt. Tới nơi tôi đặt chân bước xuống xe, nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, thời gian lúc này đã tầm 4 giờ sáng. Tôi được tài xế taxi giới thiệu chở đến một khách sạn khang trang rộng lớn. Nhưng chẳng hiểu lại làm sao mà khi tôi đứng trước cổng nhìn vào khách sạn trang hoàng ấy, thì trên khắp cả người tôi lông tóc đều dựng hết cả lên, trông khiếp đảm vô cùng. Tôi lắc đầu lui tới ngồi ngoài nhắm tịt hai mắt trong ít giây, rồi phủ môi trợn má mở toàn hai mắt. Có lẽ tôi phải làm như thế để xua tan đi cảm giác vô cùng kinh sợ đã thoáng chốc vừa rồi mới bất ngờ ập đến. Bị tài của tôi ông taxi vẫn lúc này đang hối. Này cô gái, cô mau nhanh chân mà tiến thẳng vào trong quầy tiếp tân đặt phòng đi cô. Trời đã khuya sương rơi lạnh lẽo lắm. Cứ đứng tần ngần mãi một chỗ thì tôi e là khi về lại Sài Gòn cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Tôi khẽ tỉnh người theo tiếng nhắc nhở bên tai của ông tài xế. Quay sang phía chiếc xe tôi đưa mắt nhìn ông ta, xong tôi mới cất giọng một vài lời. Cảm ơn chú đã chở cháu tới khách sạn này giới thiệu cho cháu. Thôi chú cứ đi làm việc của chú đi. Khi nào cháu về lại Sài Gòn cháu sẽ gọi cho chú. Định quay lưng đi thẳng vào bên trong khách sạn thì đột nhiên chẳng hiểu tại sao lúc nãy tôi thấy ông tài xế kia có vẻ lạ. Ánh mắt trước lúc tôi quay lưng đi định bước sâu vào bên trong khách sạn. Giờ hơi bất an trong người tôi đã vội vàng ngoảnh mặt trở lại. Nhưng thật bất ngờ tôi lại thấy ông tài xế vẫn chưa rời đi. Ông ta vẫn đứng đó và nhìn sừng sững vào hướng lưng của tôi, mà nhìn sòng sòng vào bên trong khách sạn với một ánh mắt vô cùng kỳ quặc và lẫn nhiều sự hoang mang gì khó nói. Xin ông tài xế khi thấy tôi bất ngờ quay ngược lại đằng sau, nhìn quan sát mọi thứ ông ta lần nữa. Lúc này ông ta tỏ vẻ bối rối mang nhiều sự ngờ ngợ. Phút chốc ngay sau đó ông ta đã nhanh chóng rời khỏi. Sau những gì vừa xảy ra, linh cảm mách bảo trong tôi, nó khiến tôi khá e dè. Có nhiều nghi ngại với căn khách sạn này, nhưng tôi vẫn đưa chân của mình tiến thẳng vào bên trong. Trong đầu của tôi nghĩ chắc do trời khuya cho nên khách sạn này trông nó vắng hoe đến như vậy. Chắc khách tới thuê trọ đã ngủ hết, cho nên mọi thứ tại quầy khách sạn trông một cách buồn bã ảm đạm đến vậy. Mà tôi lại thập thững bước những bước đi vẫn còn vài vướng mắc. Câu hỏi trong đầu của tôi lúc này cứ văng vẳng vọng lên. Sao lại không có ai trong quầy tiếp tân của khách sạn như vậy? Còn ông bà chủ của khách sạn này đâu? Sao điện dưới quầy vẫn mở sáng trưng mà một bóng người lại không có thấy? Trong nơi đây vắng tanh hiu hắt đến lạ. Nó cứ khiến tôi ngờ ngợ rồi tưởng tượng vu vơ rằng chẳng khác nào một khách sạn ma mà tôi vẫn thường xem trong các bộ phim Thái Lan. Chưa dứt dòng suy nghĩ trong đầu, tự dưng ở đâu ngay trong quầy tiếp tân lù lù lò lên một cái đầu đen thui, tóc xõa ra rũ rượi. Cái việc bất ngờ khá ma mị ấy khiến tim của tôi giật lên thon thót. Tôi liền cất tiếng la thật lớn tại quầy tiếp tân. Là người hay là ma? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Là tôi là người chứ không phải là ma. Nghe câu đối đáp vừa rồi tôi chợt như là nguôi đi cơn run bần bật. Cất giọng bình tĩnh hơn tôi hỏi lại. Cô là nhân viên tiếp tân của khách sạn sao? Tôi vốn là người giúp việc tại đây. Cái gì? Cô là người giúp việc? Bộ khách sạn to như thế này lại không tuyển tiếp tân mà lại để cho người giúp việc canh quầy tiếp tân vậy hả? Người đàn bà trung niên kia mới định tiếp tục cất giọng lên giải thích thì bỗng đâu từ phía sau lưng của tôi tại sảnh có âm thanh phát lên rền rã. Đó là tiếng được phát ra từ chiếc guốc của một cô gái trẻ vừa bước nhanh tạo ra những âm thanh nghe văng vẳng trong màn đêm. Người phụ nữ trẻ cất giọng căn ngăn người giúp việc. Dì Tâm à, dì ngừng nói chuyện đi, chỉ cứ để khách tới thuê phòng này cho tôi tiếp chuyện. Dì giờ lùi sang chỗ khác để ngủ đi, để nơi quầy tiếp tân này cho tôi làm việc với người ta. Người giúp việc vừa nghe lệnh đầy nghiêm túc của cô chủ thì cũng e dè đáp lại thỏ thẻ trong miệng. Dạ tôi biết rồi cô Thanh Thanh. Sau đó thì người giúp việc liền rời đi và rẽ qua một hướng khác trong căn khách sạn. Chỉ ít giây là bóng bà ta đã khuất dạng trước ánh mắt vô cùng hoang mang khó hiểu của tôi. Người phụ nữ trẻ chủ căn khách sạn với cái tên Thanh Thanh liền đến với tôi rồi hỏi: "Chị thấy thuê phòng đi du lịch phải không?" "Vâng, đúng rồi chị." Bất giác tự nhiên trong miệng của tôi thoát ra một câu hỏi mà tôi còn không hiểu sao mình lại huỵch toẹt ra như vậy. Khách sạn ở đây to rộng khang trang nhưng mà tôi cảm thấy nó vắng vẻ quá chị. Đứng đây cả một giờ đồng hồ tôi vẫn không có một bóng người nào đến thuê phòng. Nói gì thì nói, buổi tối hay là gì đi chăng nữa thì dù sao đi nữa đây cũng là một thành phố hoạt động khá sôi nổi. Không lẽ một khách sạn to lớn đẹp như vậy mà lại không có lấy nổi một vài người thuê phòng sao? Người phụ nữ trẻ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp trước mắt của tôi liền nở một nụ cười thâm sâu khó đoán. Cho tôi hỏi, chị tới đây để thuê phòng ở tạm trong những ngày tham quan du lịch sắp tới, hay là chị đến đây có ý muốn thăm dò thám thính tình hình tại căn khách sạn của tôi? Ánh mắt quá sắc sảo cứ liếc tới liếc lui nhìn về phía tôi của cô gái. Nó làm cho tôi bất giác ngậm ngùi im lặng trước câu đáp lời vừa rồi của cô ta. Thế tôi không còn ý định tò mò như vậy nữa. Thanh Thanh liền đứng tại quầy khách sạn, lục lọi trong hộc quầy tiếp tân một thứ gì đó. Sau vài giây, thứ mà cô ta lôi ra tôi thấy nó là một cuốn sổ và một cây viết. Thanh Thanh đưa ánh mắt sắc lẹm liếc về phía của tôi một chút, nhìn từ đầu xuống chân, rồi ghi ghi chép chép gì đó trong quyển sổ ấy. Xong cô ta lại cất quyển sổ vừa ghi vào chỗ cũ. Giọng cô ta lạnh lùng cất lên: "Phòng thường hay là phòng VIP cô chọn đi." Thấy cô ta hỏi tôi liền đáp: "Ở đây phòng thường và phòng VIP sẽ khác nhau thế nào?" "Phòng thường sẽ hơi bẩn một chút, tanh hôi vì lâu ngày vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Riêng phòng VIP khách tới đây thường hay thuê nhất. Nó gồm một phòng khách, một phòng ngủ riêng biệt. Cửa sổ vào ban công có thể ngắm phong cảnh về đêm. Về phòng tắm thì có cả bồn tắm đứng lẫn bồn tắm nằm. Trang thiết bị phòng VIP như là tivi, loa đài đầy đủ. Còn cả bàn làm việc và quầy bar nhỏ. Đặc biệt là khi cần gì ngay lập tức sẽ có bà tạp vụ mới nãy phục vụ tận nơi." Nghe cô chủ khách sạn nói vậy, khác nào cô ta đang muốn nói khéo để ép tôi chọn lấy phòng VIP. Nhưng mà cô ta có lẽ đánh giá tôi quá thấp. Thật ra nếu mà cô ta không nói cái giọng ép khách lạnh tanh đến như vậy, với một người chuyên đi du lịch nhiều nơi như tôi vẫn biết là lấy phòng VIP lúc nào cũng sẽ thoải mái ngon nghẻ hơn. Và tôi vẫn luôn luôn chọn phòng VIP tại khách sạn khi đi tới những vùng miền khác. Bởi bây giờ tôi đâu phải là dân kỳ bo kẹt xỉn, chỉ biết chọn những thứ rẻ tiền. Với khả năng tài chính hiện có của tôi thì tôi tha hồ có thể thuê được phòng VIP. Từ lúc ra trường đến nay, tính ra nếu nhà tôi không thuộc dạng khá giả tiền bạc rủng rỉnh, thì với khả năng làm việc của tôi, lương của tôi cũng đủ sức để thuê mấy cái phòng VIP nhà cô ta. Đúng là cô ta nhìn tôi đánh giá vẻ bề ngoài của tôi khá thấp rồi đấy. Nghĩ như vậy cho nên tôi liền ở phong thái ngạo nghễ cất giọng nói oanh oanh thật to như là muốn tát thẳng vào mặt của cô ta. "Tôi chọn phòng VIP, lấy loại nào VIP nhất ở đây cho tôi. Phòng không đầy đủ chất lượng là mai tôi sẽ trả phòng qua chỗ khác." Tôi vừa dứt lời thì ba tiếng vỗ tay cất lên. Vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch ngay lúc đó là giọng ra lệnh của cô ta: "Dì Tâm." Người đàn bà đầu tóc bù xù còn chưa kịp chải đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe những tiếng vỗ tay của cô ta hấp tấp chạy ra, trong trạng thái giống như lúc nãy, vẫn còn rất buồn ngủ. Dạ tôi đây, tôi có đây cô chủ. Thanh Thanh cô ta liền hất hàm, ánh mắt bén ngoắt chỉ tay về phía bà giúp việc, ra hàm ý đang muốn sai bảo bà ta. Dắt khách tới thang máy, bấm lên tầng 4 dẫn khách vào trong phòng VIP 403 cho khách còn nghỉ ngơi sớm. Trời sắp sáng tới nơi rồi, giờ này gì còn ngái ngủ sao? Chả hiểu sao lúc này mặt của bà giúp việc khi nghe Thanh Thanh nhắc tới ngay từ phòng 403. Mặt của bà ta liền tái mét đến bất ngờ. Trong khuôn mặt ấy càng lúc càng dần dần nổi lên một sự đầy sợ hãi. Giọng của bà giúp việc run rẩy cố gắng hỏi kỹ lại: Cô bảo sao cô Thanh Thanh? Là phòng 403 thật hả? Thanh Thanh nghe bà giúp việc nói đến đây thì liền phùng mang trợn má tỏ vẻ rất giận dữ, gắt gỏng nạt nổ lấy bà ta. Bây giờ tôi là chủ khách sạn hay là gì là chủ khách sạn này? Sao tôi sai bảo gì mà gì dám ý kiến? Muốn cãi lại lời của tôi hay sao? Bà giúp việc nghe chủ của mình chửi xong tự động im thin thít, không dám thốt nên nửa câu ý kiến. Chắc là bà ta trong lòng lúc này đang sợ bị Thanh Thanh đổi việc, cho nghỉ việc luôn thì khổ. Bà giúp việc Tâm sau một hồi đứng tần ngần đắn đo suy nghĩ, giữa lựa chọn nên nói hay là không nên nói ra thứ gì đó mà bà ta đừng biết trước đây. Thì bây giờ cái bà ta chọn là sự im lặng một cách khó hiểu và khó ngờ. Thế là cứ mặc cho sự ngu ngơ còn bất ngờ rất tò mò trong tôi đang nổi lên cả hai người đang có mặt ở khách sạn. Một là người chủ trẻ hay là người giúp việc già. Họ như chợt ngầm hiểu ra việc gì đó cần nên im bần bật, giấu nhẹm mọi thứ đi tại nơi đây. Họ không còn trao đổi với nhau thêm một câu nói nào nữa. Hành động bí ẩn giấu giếm đầy khó hiểu của hai người họ, nó làm cho cả người của tôi gai gai như có giận đang bò khắp người. Sự giận dần đập vào người của tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Riêng bà giúp việc tên Tâm sau một lúc thì cũng y theo lệnh của người phụ nữ trẻ tên Thanh Thanh. Tới sát phía cạnh tôi đang đứng khều tay của tôi rồi gọi. Cậu mau đi theo tôi dẫn cô lên phòng. Nghe câu nói vừa rồi của bà Tâm, tự dưng bây giờ phản ứng của tôi có vẻ đã khác. Nó biết thay đổi thấp thỏm, dè chừng, cố quan sát kỹ hơn tất cả chủ và người làm trong khách sạn này. Vì thế mà không hiểu sao cứ mỗi lần nghe bà Tâm giúp việc nhắc đến hai từ phòng 403 là tôi cứ có cảm giác tay chân của bà ấy bỗng lạnh thoát cả lên. Bước chân đi thì bùn rùn đầy siêu vẹo. Tôi thì cứ đi từng bước thật chậm rãi theo dáng của bà Tâm chỉ đường ở phía trước. Bất chợt khi cả tôi và bà Tâm tới gần bên thang máy thì bên tai của tôi chợt nghe tiếng sấm vang gầm trời. Chắc có lẽ là bên ngoài bầu trời lúc này đang sắp đổ cơn mưa. Tôi ghé chòm người lại nơi có thể nhìn ra ngoài trời, thì đúng là bên ngoài đang có một trận mưa gió rụt rùi. Một cơn gió lạnh kéo từ bên ngoài vào, khiến thân thể và đầu óc của tôi bây giờ lạnh toát. Bất giác nó khiến tôi phải thốt lên một tiếng than thở. Mẹ ơi, sao lạnh thế? Thằng máy đột nhiên mở ra, bà Tâm liền nói giọng hối thúc. Cửa mở rồi kia kìa, cô mau vào đi. Dẫn cô lên phòng xong xuống tôi còn làm việc. Nghe lời réo gọi bên tai, tôi liền trở về giây phút hiện tại, không để đầu óc của mình mài suy nghĩ tới những chuyện vụ vừa nữa. Hai chân của tôi nâng từng bước một, khẽ bước vào trong thang máy. Không hiểu sao không gian bên trong thang máy yên ắng tĩnh lặng, chỉ có mỗi tôi với bà giúp việc như vậy. Nhưng tôi lại nghe thăng thoảng bên tai có âm thanh của gió hú, và cả người của tôi cuồn cuộn lên như một dòng giá buốt. Cảm giác thật là lạnh. Tôi phản ứng co cả người lại run rẩy vì giá rét. Bà Tâm đưa ánh mắt lạ lùng hỏi lại tôi. Cô sao vậy? Tôi đưa ánh mắt vô cùng ngạc nhiên vừa run rẩy vừa hỏi lại bà ấy. Bộ gì không thấy không khí trong thang máy này lạnh lắm sao? Ánh mắt của bà Tâm một lần nữa vô cùng lạ lùng. Bà ta cố gắng ra sức phủ nhận điều ấy. Mặc dù tôi cảm nhận rõ ràng bà ta lúc này cũng run lên cầm cập. Tôi không thấy lạnh, mọi thứ vẫn bình thường đấy chứ. Tôi liền cố gắng gặng hỏi, dì không dối gạt con chứ? Bà Tâm liền ngập ngừng đáp, à không, tôi không có nói dối, không dối gạt cô đâu. Bỗng nhiên điện trong thang máy lại nhấp nháy, tim của tôi bỗng co đập thình thịch theo từng giây. Tôi có cảm giác như đang có một ai đó sau gáy của tôi vậy. Tôi nghĩ liệu có khi nào tôi đang là một diễn viên chính trong mấy bộ phim ma của Thái hay không? Và hiện đang có một hồn ma nào đó tồn tại quanh tôi. Họ muốn làm như vậy nhằm khẳng định trong lời nói của bà Tâm nãy giờ không hề thành thật. Thang máy của khách sạn vừa dừng lại, cánh cửa mở ra, bà Tâm liền nhanh chóng hối thúc. Tới rồi cô mau theo tôi đi, tôi dẫn cô tới phòng cô thuê. Tôi liền bước theo gót chân của bà ta. Nhưng kỳ lạ, nơi đây khách sạn gì mà càng lên cao, phòng ốc lại càng cảm thấy hoang liêu và cô quạnh. Mưa trên mái nhà cứ lộp độp rơi xuống. Cứ như vậy tôi đi ngang qua hai ba căn phòng thật lớn trên tầng 4. Đèn thì ánh sáng choang, nhưng sao tôi cứ cảm giác giống như đêm nay một mình tôi lẻ bóng âm thầm trên khu khách sạn rộng lớn này. Tôi thấy mọi thứ đang bước qua sao trống vắng. Nếu không có bà Tâm lê thê từng bước dài dẫn đường ở phía trước, chắc giờ tôi chỉ biết câm lặng một mình trong sự cô đơn trống trải hắt hiu của nơi đây mang lại. Bà Tâm đang đi thì đột nhiên bà dừng lại. Tôi bước sau thở thẫn suy nghĩ mông lung, cho nên ngã chúi người vào bà. Bà ta liền cất giọng nói, Cô bị sao vậy? Cô không ổn à? Tới phòng 403 rồi đấy. Vừa nói bà Tâm vừa lấy tay mở khóa phòng. Giờ đưa mắt quan sát nơi vừa mới dừng lại. Để ý kỹ tôi tự nhiên thấy ngạc nhiên, thắc mắc với hành động của bà Tâm. Tôi vội vàng gặng hỏi. Gì kỳ vậy gì? Sao phòng VIP khách sạn cho thuê mà lại khóa nửa chừng như vậy? Bộ phòng 403 này lâu rồi không có ai thuê để nghỉ ngơi sao? Bà Tâm liền ngập ngừng. À, bên trong mọi thứ vẫn còn sử dụng tốt, bởi ngày xưa nó vốn là phòng của cô chủ khách sạn này cho nên rất tiện nghi. Tôi lại tiếp tục thắc mắc hỏi. Hóa ra phòng này ngày xưa là của cái cô tên Thanh Thanh đó sao? Nhìn điều bộ cô ta sang chảnh có vẻ coi thường người khác, vậy thì ắt hẳn phòng cô ta sẽ rất ngon nghè và đẹp mắt tiện nghi lắm phải gì Tâm? Sao cô nói đầy chất vấn của tôi, bà Tâm có vẻ gượng gạo. Tôi cảm thấy hình như tôi đoán vẫn chưa đúng cái ý của bà ta đang ám chỉ. Nhưng bà ta cũng không biết giải thích ra làm sao. Bà ta chọn cách cúi gằm mặt vào cái ổ khóa hì hục mở, trong khuất tất một cách lạ lùng. Cánh cửa vừa mở ra tôi cảm thấy bên trong điều hưu vắng vẻ. Thập thoáng trước mắt tôi dường như vừa thấy có một bóng ai đó trắng toát, tóc xõa dài đứng ngay cạnh giường ngủ mờ ảo trong sương. Tôi còn chưa dám tin vào mắt của mình, đứng chân chân sừng sững muốn chết lặng. Thì bỗng một giây sau đèn điện trong căn phòng được chính tay của bà Tâm mở lên. Tôi hoàn hồn, ánh mắt giãn nhẹ lại hơn khi biết lúc nãy tôi đã nhìn gà hóa cuốc, một thứ gì đó trong phòng này thành hình người. Chắc có lẽ là do cả đầu óc và cơ thể mệt nhoài sau một ngày ngồi xe khiến tâm trí của tôi đảo lộn. Giọng của bà Tâm ở trong phòng cất lên. Vào đi cô còn đứng chần chừ ngoài đó làm gì? Tôi khẽ buông thõng hai tay lúc này vì sợ, ôm tim của mình lại. Chân đặt vào trong phòng, không gian trong phòng suýt nữa làm cho tôi trắng ngợp, bởi mọi thứ nội thất trong phòng đúng với chất của một từ VIP. Nó khá nguy nga trắng lệ, không thiếu bất cứ một thứ gì, nhưng lại vô cùng kỳ quặc là chúng lại được trang trí dường như đều cùng một màu, đó là màu đỏ. Thế hơi chói mắt, tôi liền hỏi bà Tâm. Phòng này nhìn chất VIP đấy, thế nhưng mà có vẻ cổ quái quá dì Tâm. Hèn chi nó giống hệt tính cách cô chủ của dì. Bà Tâm bối rối ngập ngừng. Dù sao mọi chuyện trước đây tôi nghĩ cũng không liên quan gì đến cô. Hy vọng những ngày lưu lại du lịch sắp tới của cô vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra. Tôi tròn mắt nhíu mày gặng hỏi. Sao con thấy từ lúc khuya gặp dì tới giờ dì cứ nói chuyện với con ngồ ngộ vậy? Hình như là nó không được bình thường cho lắm. Bộ phong cách ứng xử với khách ở đây đều đặc biệt lạ lùng như vậy hả dì? Bà Tâm cười gượng qua loa. Không có gì, tôi chỉ muốn quan tâm tới khách thuê phòng một chút. Mà cô dự định ở đây trong mấy ngày, lâu không? Nếu lâu sao không tìm khách sạn khác thuê cho tiện? Tại thực sự chỗ tôi người tới thuê ít lắm, vắng vẻ vô cùng. Thế cuộc nói chuyện đã trở nên thân mật hơn, tôi liền tranh thủ muốn hỏi thêm một ít thông tin tại khách sạn kỳ quặc này. Vậy thực sự ở đây có thứ gì đó không tốt, ở lâu khiến con nghĩ linh tinh sao gì? Nét mặt của bà Tâm dường như đã bị chính tôi chinh phục, bà ta có vẻ như sắp sửa muốn buông xuôi việc giấu giếm một bí mật nào đó. Bây giờ bà ta tự động tiến lại chỗ tôi, cầm lấy hai tay của tôi một cách ấm áp. Ánh mắt của bà ta nhìn tôi ra vẻ thông cảm. Xong bà ta dắt tôi tới một chiếc giường phòng định ngồi xuống kể lể tâm sự với tôi về một chuyện gì đó. Cô gái này, tôi sẽ kể. Bỗng dưng lại là một tiếng guốc phát bước đi văng vẳng trong căn nhà heo hút bóng người. Dường như Thành Thành cô ta sắp lên đến phòng 403. Bà Tâm nghe tiếng bước chân của cô ta cũng chợt liền bừng tỉnh cả người. Bà Tâm đứng phắt dậy ngay chỗ chiếc giường vừa dìu tôi ngồi xuống. Xong bà giúp việc im thin thít không dám hó hé bất cứ một câu nói nào. Giọng của Thanh Thanh lúc này cũng liền vội vã cất lên. Dì làm gì trên này lâu như vậy hả dì Tâm? Dẫn một khách lên chỉ phòng cho người ta. Tôi không hiểu dì còn làm gì trên đây mà mất cả gần một giờ đồng hồ như vậy. Bộ dì không thích làm công việc này nữa rồi phải không? Sau lời đe dọa của Thanh Thanh, tôi nhìn bà Tâm có vẻ điếng hồn, phản ứng lại câu nói đó với vẻ mặt rất hoảng hốt. Giọng của bà Tâm lắp bắp ngân lên, à, không phải vậy đâu cô chủ, tôi vẫn muốn làm công việc này, nhờ nó tôi mới có tiền nuôi mấy đứa con của mình ăn học đến nơi đến chốn. Thôi mong cô bỏ qua sơ suất công việc vừa rồi của tôi, từ đây về sau tôi không dám nữa. Thành Thành vẫn tiếp tục lớn giọng gắt gỏng chửi bà Tâm. Thế thì sao dì còn không mau biến xuống dưới? Hay là do tôi dễ tính quá cho nên dì muốn nhường mặt với tôi? Lần này thôi, có lần sau dì đừng mong tôi vẫn để dì làm trong công việc này. Bây giờ tôi xuống trước, một phút nữa tôi không thích dì có mặt dưới quầy tiếp tân, thì dì hiểu ngày mai chuyện gì sẽ đến. Tiếng lộp cộp của guốc nền xuống nền nhà vang lên, xong cũng nhỏ dần theo từng bước chân đi xuống của Thanh Thanh. Bà Tâm lúc ấy tâm trí vô cùng hốt hoảng, chỉ mấy giây sau thì cũng liền nhanh chóng chạy theo bước chân phía trước của cô chủ Thanh Thanh. Còn lại phòng 403 nơi đây chỉ còn mình tôi với căn phòng vắng tanh, có ánh đèn hiu hắt. Tôi cảm nhận bây giờ đêm dường như dài ra một cách ma mị, khiến cho linh hồn tôi cố ẩn náu, bám chặt từng hơi thở thập thỏm trong thân xác. Lúc này tôi chợt thấy bơ vơ lẻ loi với căn phòng này. Chưa có lúc nào trong đời tôi lại trỗi nên một sự hối hận về quyết định vội vàng lúc trưa của tôi như vậy. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi ước mình vẫn đang ngồi tại căn phòng làm việc bình thường, chứ không phải là ngồi một mình run rẩy sợ hãi một điều gì đó trong căn phòng ở một nơi xa lạ như vậy. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ thẫn thờ được một lúc thì bất chợt cả cổ họng của tôi cảm giác khô khốc. Chắc có lẽ do đêm qua tới giờ trong miệng của tôi vẫn chưa uống một giọt nước nào. Tôi lấy bước chân của mình đi từng bước tới tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra tôi thấy trong đó có rất nhiều loại nước giải khát. Tôi liền chọn cho mình loại nước lọc tinh khiết. Nước vào trong người cả cơ thể như tôi khỏe lại. Phút chốc những suy nghĩ quẩn quanh tồi tệ khi nãy biến mất. Miệng tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Mắt của tôi bắt đầu cảm thấy thèm một giấc ngủ. Cơn buồn ngủ kéo tới, nó bắt đầu khiến cho tôi mặc kệ những nỗi hoang mang gây sợ trong người. Tôi thầm nghĩ, thôi kệ giờ cứ ngủ một giấc cho khỏe người tỉnh táo lại, rồi mọi thứ tính sau. Tôi từ từ tiến lại chiếc giường ngủ định ngả lưng xuống, nhưng mồ hôi mồ kê trong người của tôi đột nhiên lại tú ra, bắt buộc tôi phải tự lọ mọ bản thân của mình đứng dậy. Tôi lục lọi mấy bộ đồ mang theo trong vali và định đi chậm chậm vào trong nhà tắm. Thật ra trong phòng thì có bồn tắm ngồi và bồn tắm đứng, do bản thân của tôi cũng đã thấm mệt cho nên chỉ muốn tắm thật nhanh ra ngoài nằm một giấc. Tôi chọn bồn tắm đứng và bước chân vào. Theo quán tính khi tắm tôi khép hờ cánh cửa phòng lại, cởi đồ ra rồi xả nước ở trên vòi sen xuống. Bỗng nhiên khi đang tắm tôi nghe thấy âm thanh phát ra thật to từ nơi cánh cửa phòng tắm vừa mới khép. Ai đó lúc này đã đứng ở ngoài cửa gõ dồn dập vào cánh cửa phòng tắm, đã làm tôi hoang mang tâm trí bấn loạn biết nhường nào. Phòng tôi đang tắm dùng kính cường lực một chiều, nếu một ai đó ở ngoài nhìn vào phòng tắm, ắt hẳn là sẽ thấy hết mọi thứ hiện lên. Điều đó làm cho tôi thật sự rất e ngại, phần không hiểu ai lại lọt được vào trong phòng của tôi. Tôi bàng hoàng một lúc rồi sực nhớ, khi nãy dò dã cả người ra mà tôi quên khóa chốt ở bên trong căn phòng này. Người tôi mỗi lúc càng phập phồng theo từng nhịp gõ văng vẳng vào bên tai. Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền kéo lấy chiếc khăn tắm, sau đó quấn cả thân người của mình. Tôi từ từ cất giọng lên, ai đó? Giọng của tôi vừa vang lên thì những âm thanh gõ cửa cũng im bặt. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng tôi nhìn thấy một cái bóng nào đó đứng ngoài phòng tắm, nhưng thật không thể nhìn thấy người rõ là ai. Thế tại sao tôi đã cố tình cất giọng lên mà người ta lại chọn cách im lặng, khiến không khí trong phòng mỗi lúc căng thẳng hơn. Người tôi lúc này mồ hôi vã hết ra còn hơn cả lúc tắm. Có lẽ đây là một sự phản ứng nhanh nhạy với nỗi sợ hãi đang ẩm vào người, nên nó làm buốt lạnh cả tâm hồn của tôi. Tôi cố gắng tự trấn an mình là không sao cả. Khách sạn này ít ra vẫn tồn tại hai con người mà tôi từng tiếp xúc. Chắc có lẽ người đứng bên ngoài là một trong hai người bọn họ, mà chắc chắn người đó có thể là bà Tâm, bởi bà ta là người giúp việc, cho nên thường xuất hiện để phục vụ cho khách thuê. Hướng ngồi lúc khuya, chủ khách sạn Thanh Thanh cũng từng nói, phòng VIP thì người giúp việc sẽ phục vụ mọi lúc mọi nơi. Như vậy, tâm can của tôi cũng bớt lạnh lẽo, sự run sợ bồi hồi cũng giảm hẳn theo. Tôi cũng mạnh dạn hơn bước từng bước tới cánh cửa. Là dì Tâm sao dì? Cánh cửa phòng tắm song song cùng với giọng nói ngân vang lên của tôi, nó vừa được mở ra. Trước mắt của tôi bây giờ không một bóng người. Bây giờ tồn tại quanh căn phòng là một màn đêm hiu quạnh. Ngay cạnh đó là một ánh sáng vàng từ ánh điện trên nhà phả xuống. Tim của tôi được đà tung tẩy trong lồng ngực mà đập lên loạn xạ. Trong đầu của tôi miên man khó hiểu. Là ai? Ai là người vừa gõ cửa? Sao gõ cửa mà khi cửa được mở ra thì lại không có ai? Ai có thể giải thích cho tôi rõ sự cố tôi gặp phải trong căn phòng này được không? Mọi việc xảy ra từ khuya đến giờ nó cứ lạ lùng ma quái, làm cho người của tôi bứt rứt, khó ở, đứng ngồi không yên. Việc đang tắm giờ giữa chừng trong căn phòng tắm cũng liền bị tôi cho dừng lại. Tôi quyết định tắm như vậy là đủ. Vào bên trong mặc bộ quần áo ngủ, xong đi ngủ một giấc cho an lành. Tôi nghĩ có khi ngủ dậy xong nó giúp tinh thần của tôi thư thái trở lại bình thường. Tôi mặc trên người bộ đồ ngủ rất thoáng đãng, cơ thể của tôi lúc này vừa tắm xong cho nên mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Đặt lưng xuống giường tôi nằm trong cửa thế co do, chăn trở trằn trọc mãi không chợp được mắt. Tôi vẫn cố để ánh điện vàng tỏa ra không dám tắt, và tôi hy vọng rằng bản thân của tôi cứ nằm một chỗ trên giường trùm kín mền lại, thao thức một chút là sẽ vào được giấc ngủ ngay. Đúng như những gì tôi dự tính, nằm hoang mang khó ngủ trên chiếc giường đơn một lúc thì tôi cũng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và tôi đã chìm vào một giấc mơ thật tình tôi không muốn trông thấy. Trong buổi đêm gần sáng hôm đó, cụ thể là trong giấc mơ của tôi, thấy ngay cách đầu giường tôi đang nằm khoảng 5 mét là một xác chết treo cổ cứ lủng lẳng trước mặt. Cả thân xác rũ rượi của người phụ nữ ấy lượn lờ. Mái tóc xõa dài che kín cái đầu vào trước mặt. Sau khi thấy điều rùng rợn kinh khủng ấy, tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài. Điều đặc biệt rùng rợn hơn, tôi vẫn bị ám ảnh trong đêm hôm đó, là sau khi một luồng gió từ đâu bùng lên, xoáy quần vào trong phòng thổi hết tóc tai của người phụ nữ đang chết treo. Đầm vào mắt của tôi chính là khuôn mặt của người đã chết. Cô ta không ai khác chính là chủ khách sạn này, cô gái tên là Thanh Thanh. Tôi hét lên một tiếng la đầy thất thanh. Xong tôi bàng hoàng bật người choàng tỉnh. Sau cơn ác mộng, tôi như người ở cõi vô hình mới trở lại thân xác của mình. Thứ tôi đối diện bây giờ trong căn phòng không phải là ánh đèn điện hay là ánh nắng bình minh, mà chỉ là một màu ảm đạm của bóng tối. Nó chạm khẽ vào hồn của tôi làm tôi run rẩy thở gấp từng hơi. Đột nhiên ở bên ngoài phòng vừa phát lên âm thanh gõ cửa. Ít giây sau giọng của bà Tâm cũng ra giả cất lên có vẻ hối hả. Cô Phương, cô Phương, cô trong đó xảy ra chuyện gì, mau mở cửa cho tôi. Đúng, cái tên bà Tâm vừa hớt hải lo âu kêu gọi ở bên ngoài. Phương là tôi, tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Ngọc Lan Phương. Ngày cái lúc đầu tôi thực sự thấy hoảng loạn chưa nghĩ gì được hơn, thì ở bên ngoài phòng lại nghe rõ một một từng tiếng kêu của bà giúp việc. Hồn phách của tôi cứ như người bị lạc vào cõi u minh, nhưng thấy kịp ra con đường sáng. Tâm trạng của tôi thoáng chốc mừng rỡ như gặp được cứu tinh. Tôi vội vàng muốn chạy nhanh ra ngoài cửa. Thân hình của tôi lại trở nên quĩnh quáng trông thảm thương vô cùng. Hai chân của tôi run rẩy đứng lên bước từng bước loạng choạng thật nhanh. Mặc cho mọi thứ cứ thật thật hư hư, chẳng biết được ai là thật ai là ảo. Tôi vẫn cố gắng bước thật nhanh tới cánh cửa, đợi tôi cảm nhận được thân nhiệt từng tỏa ra vô cùng ấm áp của bà Tâm lúc canh khuya. Nó không hề lạnh lẽo như xác chết của con người. Tôi chắc chắn bà ấy không thể nào là ma. Cánh cửa vừa được mở ra trước mắt, hiện hiện ra chiếc ánh nhìn cố gắng dò xét mọi thứ từ tôi, thì đúng là người giúp việc. Đương nhiên người tôi tiếp xúc lúc này là người giúp việc thật, chứ không phải là ảo mộng ma mị. Thấy tôi vừa mở cửa ra, bà Tâm nét mặt nặng trĩu, trông có vẻ lo âu gặng hỏi tôi vô vàn những câu liên tiếp. Cô nãy bị sao vậy? Ở một mình như vậy vẫn ổn chứ? Mà sao trong phòng lại tối đen như mực vậy? Sao cô không chịu để đèn cho sáng hơn rồi ngủ? Ngồi trong bóng tối nhiều không tốt lắm. Bật rằng tôi nhìn quanh khắp mọi nơi, chỉ thấy mỗi một mình bà giúp việc. Điều đó làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. liền lôi tua tay của bà vào trong căn phòng tôi đang thuê. Vừa có đẩy bà Tâm vào trong phòng khép cánh cửa lại, tôi vừa giang tay lên bật lại công tắc đèn. Một giây sau đèn điện trong phòng cũng tỏa ra sáng trưng. Tôi thì thầm một vài câu trong cửa miệng như chỉ muốn để cho một mình bà Tâm nghe thấy. Dì à, sao căn phòng này lúc đêm rõ ràng khi ngủ, con đã mở đèn điện trong phòng rất sáng. Nhưng tại sao chợp mắt ngủ được một chút con đã bị rơi vào một cơn mơ, mà giấc mơ đó không bình thường. Con đã bị trải qua một cơn ác mộng cực kỳ rùng rợn. Và thật kỳ lạ là một điều nữa xảy ra với con tại căn phòng này, là sau khi con gặp phải ác mộng choàng tỉnh dậy, con đã thấy mọi thứ xung quanh đây tối om như mực, không một chút ánh sáng nào cả. Tại sao mọi chuyện lại kỳ lạ ám ảnh con chỉ sau một đêm con ở đây? Có phải dì biết thực sự nguyên nhân sâu xa thứ gì đó từng ám ảnh nơi này không hả dì Tâm? Trong tư thế cả tôi và bà Tâm đang đối mặt với nhau cùng ngồi trên một chiếc giường, tôi liền bất chợt nắm đôi bàn tay của bà, mong rằng hơi ấm từ người của bà ta lan tỏa sang tôi. Ánh mắt của tôi vô cùng khẩn thiết muốn van xin bà Tâm hãy nói cho tôi biết. Dì à, con xin dì, con chỉ muốn hỏi dì một vài câu ngắn gọn, xin làm ơn trả lời giúp con sẽ mang ơn dì lắm. Bà Tâm tỏ ra bối rối, nét mặt của bà hiện rõ lên nỗi thống khổ vô cùng xót xa, khiến cho đôi môi của bà ta run rẩy mấp máy. Cô Phương à, đây là công việc giúp tôi mưu sinh mỗi ngày và nuôi con tôi học hành. Bởi vì thế mà tôi mới gắn bó với nơi đây suốt mười mấy năm, dù cho tôi biết nơi đây từng xảy ra nhiều chuyện quá đỗi kinh hoàng. Biết là như vậy nhưng tôi vẫn không đành lòng mà buông bỏ rời xa nó, bởi tôi còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, còn gánh nặng tương lai sau này của hai đứa con. Tôi mới đành chấp nhận như một người câm, người điếc, người mù để bám mãi với nơi đây. Nhưng thực sự không hiểu sao đêm nay tôi gặp cô, cả dáng dấp lẫn khuôn mặt của cô nó ngoan hiền phúc hậu, giống như đứa con gái đầu đã chết cách đây của tôi khá lâu. Tôi đã mồi lòng mà hết lần này đến lần khác cố ngầm ý nói cho cô mọi thứ khúc mắc tại khách sạn này, và cũng đã bị Thanh Thanh phát hiện, chặn hỏng bưng bít mắng trời dọa dẫm tôi. Cô cũng thấy lúc khuya rồi đấy, cho nên thôi, tôi giúp cô tới đây là đủ rồi. Bây giờ cô hãy nghe lời của tôi, mau chóng bước chân đi khỏi nơi đây. Bởi khách sạn u uất này nó không thích hợp với kiểu người hiền lành chân chất như cô đâu. Bà Tâm vừa dứt lời thì ngay phía trong chiếc quầy bar được thiết kế trong căn phòng VIP tôi đang ở, những vật dụng trang trí ngay cạnh đó cũng liền rơi rất loảng xoảng, vàng tứ tung một cách ầm ĩ. Sau sự cố đồ dùng trong phòng tự va đập vào nhau, rất ào ào văng loạn xạ. Trong ánh mắt sững sờ đầy xa xăm của bà Tâm, tôi chợt nhận ra một sự kinh hãi. Ánh mắt ấy như đang cố nhớ lại những ngày tháng đầy hoang uẩn, khuất tất về một việc gì đó xảy ra tại đây. Hai mắt của bà nhắm lại, khóe môi run rẩy, tay đan vào nhau. Song nơi cổ họng như là rát bút của bà thốt ra vài câu nghẹn ngào. Tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi cô Thanh Ngọc. Xin cô đừng hờn trách cho hành động bao che trong những năm qua ở cái phận tôi tớ thấp hèn như tôi. Tôi có lỗi với cô, thực sự là có lỗi với cô. Vì hạng người thấp cổ bé họng như tôi thì làm sao có cách gì để đòi lại được công bằng cho cái chết oan ức của cô chứ. Mong cô hãy hiểu tôi. Trong tôi lúc nào cũng xem cô là cô chủ của khách sạn này chứ không phải là cô Thanh Thanh đó. Nghe loáng thoáng bên tai xong câu cửa miệng để bất ngờ của bà Tâm, giọng của tôi lắp bắp hỏi. Thanh Ngọc là ai? Ai là cô Thanh Ngọc vậy dì Tâm? Còn thật ra cô Thanh Thanh có phải là cô chủ của khách sạn này không? Cánh cửa phòng tôi đang thuê khép hờ bất chợt mở ra nhẹ nhẹ. Tiếng nói nghe quá quen thuộc vang lên, chính là giọng nói hết sức đánh đá chua ngoa của Thanh Thanh. Ai ở đây vừa mới nhắc gì đến cái tên Thanh Thanh của tôi đó? Đôi chân bước ngang qua đang đứng trước cửa phòng 403. Thanh Thanh bỗng nhiên thấy trước mắt của cô ta trong phòng đang ngồi bên cạnh tôi là hình bóng của bà Tâm. Cô ta trần trừng đôi mắt bén ngoắt sắc lẹm hơn dao của cô ta long lên sòng sọc, nghiến răng kèn két trong cửa miệng. Lại là gì? Dì cứ cố trốn việc bên dưới rồi tìm cách lén lút chạy lên trên đây buôn chuyện với khách nữa sao hả dì Tâm? Thật ra thì dì đang định muốn nói gì với khách ở đây mà dì cứ thập thò thập thụt tìm mọi cách trốn tránh ánh mắt quan sát của tôi. À, dì đang muốn được về quê nghỉ dưỡng, được thôi. Đây là quyết định cuối cùng của tôi. Dì làm trong tháng này nữa thì tôi sẽ cho dì về quê nghỉ dưỡng vậy đi. Thành Thành cô ta tỏ ra giận dữ, làm mình làm mẩy trước cửa phòng 403, rồi cũng liền quay mặt bỏ đi giữa ánh nhìn đầy bất an của bà Tâm. Riêng tôi thì cứ bị hai người một chủ một giúp việc trong căn khách sạn này đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ cứ cho tôi chứng kiến sự kỳ quặc trong giao tiếp của họ trước mặt khách thuê phòng là tôi. Điểm nhiên cho đến bây giờ trời đã gần tảng sáng, tôi vẫn chưa thể hiểu hết sự ẩn khuất đang được che giấu ngay trong khách sạn bí ẩn này. Bà Tâm có lẽ đã hiểu số phận của tôi tớ, của bà sắp bị đuổi việc, cho nên bà liền ngồi ngay bên cạnh tôi với một vẻ mặt nhìn u uất xót xa. Có lẽ trong đầu của bà Tâm đang thầm tự trách, sao bà lại còn quá nông nổi dại khờ, để bây giờ cả cái công việc mưu sinh hàng ngày, còn lo con cái của bà cũng bị đuổi mất. Bà Tâm thở dài một hơi uất nghẹn nơi cổ họng. Đúng là phận nghèo tiền ngào bạc, cả bản thân mình còn lo chưa chắc nổi thì mong gì giúp được ai. Cô Thanh Ngọc ơi, bây giờ xem như là thế sự bao oan nghiệt đúng sai trong mấy năm qua của cô, hôm nay sẽ theo tôi rời khỏi đây. Cô thương tình hãy hiểu cho tôi nghe cô Thanh Ngọc. Nhìn bà Tâm mà tôi thấy tội, tội cho những cảnh đời đẫm lệ áo phù sinh. Tôi còn chưa biết phải an ủi bà Tâm như thế nào, thì bỗng nhiên chiếc điện thoại mới tôi chỉ dùng bỏ sim để liên lạc với người nhà của tôi từng để trong giỏ xách tay của mình reo lên. Tôi vội vàng đi tới chỗ điện thoại lấy nó lên bắt máy rồi trả lời. Đó là cuộc gọi của ba. Alo con nghe này, có chuyện gì với ba? Ba đây con gái. Hôm nay ba gọi cho con bởi nhà mình giờ qua có việc mà ba lại chả biết nói chuyện này với ai. Con lại là con gái duy nhất của ba cho nên bây giờ ba muốn gọi nói chuyện với con trợ giúp. Vậy ba muốn con trợ giúp chuyện gì? Là chuyện lặt vặt trong nhà của mình thôi con. Thật ra thì cả hai ngày nay ba giúp việc nhà ta bởi mới bị phát hiện ra chứng bệnh nan y. Ba cũng đã xin phép ba cho ba ta nghỉ việc vì với gia đình. Ba cho ba ấy nghỉ theo nguyện vọng của ba. Mà bây giờ mọi chuyện bên dưới căn nhà của ba lại chỉ có mình ba lo liệu. Ba còn chuyện của công ty cần giải quyết. Hay hôm nay trong nhà lại thiếu người giúp việc cho nên ba khá vất vả đấy con gái. Dạ con quen biết nhiều bạn học bạn cùng trước công ty. Thế con giúp ba hỏi xem có ai có người thân ở quê từ có kinh nghiệm giúp việc muốn kiếm công việc không nhé. Lời của ba dặn dò bên tai, tôi hơi suy tư ở trong người. Bởi tôi cũng chẳng biết kiếm đào đâu ra người giúp việc mà giới thiệu cho ba tôi. Chợt ánh mắt của tôi vô tình liếc ngang qua chỗ của bà Tâm. Ánh mắt của tôi chợt lóe lên một tia hy vọng. Tinh thần của tôi vô cùng phấn chấn, tôi liền thốt ra. Tôi liền chốt ngay một câu chắc nịch với ba. Ok ba nhé, con tìm người để giới thiệu cho ba rồi. Nhưng ba cố gắng chờ con thêm ít ngày. Bây giờ con đang đi công việc ở xa, không có mặt tại Sài Gòn. Chắc là hai ngày nữa con mới về tới kịp. Bà tôi giọng có vẻ hồ hởi vui tươi trong điện thoại. Ông đồng ý với những gì tôi vừa nói. Cả hai ba con trò chuyện được một lúc cũng liền cắt ngang điện thoại. Tôi nhanh chóng quay trở lại với phút giây hiện tại ở phòng 403 này. Tôi bước trở lại chỗ nơi bà Tâm đang ngồi gục mặt buồn bã, đưa hai tay đặt vào hai vai của bà. Tôi nhẹ giọng hỏi cũng như gợi mở luôn cho bà. Dì Tâm này, con mới nghe điện thoại từ ba con. Nhà con đang cần người giúp việc. Vậy bây giờ nếu Thanh Thanh cô ta không cho dì làm ở đây thì dì hãy đi cùng con vào Sài Gòn, dì làm phụ giúp công việc trong nhà của con đi. Lương bà còn đồng ấy trả cho người giúp việc trước của ông ta cũng khá cao đó dì. Bà Tâm nghe tôi nói phút chốc khuôn mặt của bà giãn ra, không còn vẻ âu sầu như lúc nãy. Ánh mắt của bà chan chứa bao nỗi vui mừng. Nhưng vài giọt lệ của bà vẫn dâng lên khóe mắt. Giọng nói rưng rưng hỏi lại tôi. Bà cô đang cần người giúp việc, thế bà cô làm gì, ông ấy ở đâu? Bà còn là giám đốc của một xưởng may nhỏ ở Sài Gòn đó gì. Thôi nếu bây giờ dì không làm ở đây nữa cũng tốt, chứ dì cũng không cần phải lo. Giờ đã có nơi mới cần người rồi, con sẽ dẫn dì vào chỗ của ba con. Bà Tâm hỏi lại thêm lần nữa. Nhà ba cô là nhà cô đang ở sao? Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu. Không, con có một căn hộ khác con đang sống, không phải ở cùng với ba. Căn hộ này là mẹ con trước khi mất có nguyện vọng để lại cho con sau này lấy chồng, không phải chịu cái cảnh làm dâu. Cho nên khi con bước vào 18 tuổi con đã dọn ra căn hộ ấy học đại học không sống cùng với ba. nên nếu sau này dì có làm giúp việc cho ba con thì dì sẽ làm tại ngôi nhà của ba con đang sống. Tôi với bà Tâm mới chỉ hớn hở vui mừng với cái tin của ba tôi mang tới. Còn chưa kịp nguôi ngoài những cảm xúc tích cực trong người bao lâu, thì bất chợt từ đâu có một ngọn gió lạnh mang vào trong phòng của tôi đang ở. Kể là một điều là ánh đèn điện phút chốc chớp nháy liên tục, rồi vụt tắt một cách bất ngờ. Cổng tắc điện trong phòng đột ngột đẩy trở về nút tắt, cả phòng tối đen ụp xuống. Sự run rẩy bắt đầu nổi lên, tôi lò mò đưa tay của quảng. Miệng thì luôn miên man dò hỏi, dì Tâm ơi, dì đâu rồi? Sao tự nhiên lại tắt điện tối thôi vậy? Không có bất cứ ai, không có bất cứ giọng nói nào trả lời tôi. Bàn tay cứ mãi chơi vơi lần mò tìm kiếm bà Tâm trong bóng tối. Tôi bây giờ cũng chẳng biết phải trách ai, tại sao chủ của căn khách sạn này lại thiết kế ra mọi căn phòng một cách kỳ quái. Phòng kiểu gì khi mà đóng tất cả các cửa lại, bật đèn lên thì sáng trưng mọi ngóc ngách mọi nơi. Nhưng khi tắt điện thì toàn căn phòng lại âm u tối đen giống như là màu mực. Tôi lúc bấy giờ bơ vơ lạc lõng tới nóng rát hết lòng. Mọi thứ từ khi tôi đặt chân vào khách sạn này, nó cứ ảo ảo thật thật khó hiểu được. Bà Tâm chỉ vừa mới ngồi nói chuyện với tôi xong, chỉ một cơn gió thoảng qua đèn điện tắt, bà ta lại biến đi đâu mất. Mọi thứ cứ lạ lùng ma mị liên tiếp xảy ra, nó khiến cho tôi cứ tưởng tượng căn phòng tôi đang thuê bị một ai đó dàn trận ma pháp ma quái chấn điểm gì đó, nên nơi này mới quạnh quẽ hoang vu như vậy. Tôi không muốn cứ mãi để con tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Chân của tôi loạng choạng bước thật nhanh tới nơi có công tắc. Tôi dự định mở điện lên sắp xếp đồ đạc trả phòng ngay lập tức. Tôi sẽ bỏ mặc mọi thứ tại nơi đây, không cố kiếm thêm bất cứ bí ẩn gì đằng sau đó nữa. Nhưng có lẽ một thứ gì đó siêu nhiên tồn tại trong căn phòng này không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Điều đó chứng minh ở chỗ sẽ có những sự kiện ma mị tiếp theo xảy đến. Nó khiến cho tôi không thể làm ngơ mà bỏ mặc mọi thứ rời đi. Trở lại trạng thái hoang mang khó hiểu mới nãy đang lè lói trong người, tôi khẽ hừ lên một tiếng tỏ vẻ bực dọc, nhưng thực sự mệt mỏi. Tò mò cho làm gì cũng chỉ chuốc lấy những thứ ám ảnh cho bản thân mà thôi. Vừa dứt dòng suy nghĩ cũng là lúc bên tai của tôi nghe loáng thoáng một tiếng động. Đầu của tôi như vừa bị một thứ gì đó đánh trúng thật đau. Thoáng trông cả thân hình của tôi đổ xuống ngã nhào xuống nền nhà. Sau cú bất tỉnh một vài giây thì hình như tôi nghe thêm một tiếng khóc nỉ non. Âm điệu sau nghe ra giết khiến cho lòng con người ta chỉ muốn rùng mình lạnh cả gáy. Đầu óc của tôi bây giờ cứ như đang trôi trên mây. Tôi tự hỏi, đây là đâu? Sao mọi thứ lại quen mắt với tôi như vậy? Đúng rồi, tôi chợt nhận ra đây là một nơi căn phòng tôi đang ở thuê. Tôi vẫn còn nhớ màng máng lúc nãy tôi đã bị thứ gì đó đánh ngất đi, và bây giờ tôi thấy hồn mình vẫn còn tồn tại trong căn phòng. Nhưng có vẻ lúc này giận cả người hơn ở một điểm là tôi vừa nghe thấy tiếng khóc rất ai oán của ai đó phát ra bên tai. Hoảng loạn quá, tôi lại phản ứng hớt hải mò mẫm loạng choạng trong bóng tối. Cả người của tôi run lên, tôi cố chạy thật nhanh tới cánh cửa, nắm vào tay kéo định mở toang cánh cửa phòng ra. Nhưng thật kỳ lạ, chốt cửa bên trong lúc này đã kẹt cứng, sức tôi không thể nào mở ra được. Tiếng khóc, tiếng giấm dứt rên rỉ thì văng vẳng vào tay của tôi mỗi lúc một rõ. Tôi bấn loạn mỗi lúc càng thêm bấn loạn. Lại là tiếng khóc ấy văng vẳng dai dẳng trong căn phòng. Bây giờ tôi cố trấn tĩnh lại tâm thức của mình. Phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, xem tiếng khóc vừa rồi phát ra từ đâu. Tôi phát hiện ngay là tiếng khóc lạ ấy, nó cứ phát ra gần ngay cái quầy ba. Tình cảnh của tôi nghĩ thiệt ra thì tiến hay lùi bây giờ cũng đều khó. Tôi quyết định sẽ một lần trong đời đối diện và làm rõ thứ đang muốn dọa tôi chết, bởi vì tôi nghĩ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi trong khoảnh khắc này cũng chỉ có cái chết là cùng, còn hơn là cứ ngồi yên cầm cập với tinh thần vô cùng hoàn loạn để cố tránh né. Mà điều đó nó còn tệ hại thấp thỏm lo âu hơn cả cái chết. Bước chân của tôi chậm chậm bước thẳng lên, giọng thì cố gắng giữ vững can đảm trong người. Ai? Là ai đang khóc? Một bóng lưng nhân ảnh trắng toát thoáng ẩn hiện ngay quầy ba, xòa mái tóc thật dài ra trước tầm mắt của tôi khoảng vài mét. Tôi thực sự biết thứ đang hiện hữu trước mặt của tôi không phải là người, đó là ma. Nhưng tôi đã quyết định ngừng hoảng sợ, cố đối diện với con ma ấy và đối diện luôn với cuộc chơi ma mị này. Tôi chấp nhận sẽ có lúc tim tôi đập thình thịch như là muốn vỡ nát trước tình cảnh oan nghiệt tới quỷ dị này. Cái bóng mờ ảo trắng toát một màu, chỉ lòa mỗi một bộ tóc đen ngòm dị biệt, nó bỗng dừng quay ngoắt người lại. Trong tích tắc, bóng ma đó lúc ẩn lúc hiện, rồi cũng bay vụt tới đối diện trước mắt của tôi. Khuôn mặt của con ma nữ này thì tôi đã nhìn qua thêm một lần trong giấc mơ. Ngoài một màu trắng nhợt nhạt cắt không ra máu, thì các nét trên khuôn mặt của nó y xì không khác nào với chủ khách sạn cô gái tên Thanh Thanh. Đối diện mặt cách mặt không xa với ma nữ trong phòng 403, các mạch máu nhỏ trong người của tôi run sợ như muốn ngừng đập ngay tại chỗ. Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng cho tâm trạng của mình ổn thỏa, xong tôi liền cất giọng. Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi? Chắc cô không phải là chủ khách sạn này. Sao cô lại có gương mặt giống Thanh Thanh đến vậy? Khuôn mặt của ma nữ từ tái mét khi tôi nhắc đến Thanh Thanh liền chuyển sang một màu tím đỏ rợn người. Thanh Thanh ư? Nó là quỷ đội lốt người, là thú dữ chứ không phải con người như cô. Nó là em gái song sinh của tôi mới là bà chủ khách sạn này. Chủ khách sạn này mới là chồng trên danh nghĩa của tôi. Thanh Thanh nó cướp chồng của tôi, rồi giết hại luôn chị em song sinh của nó. Sau đó tạo hiện trường giả là tôi tự tử. Còn dùng tiền chiếm được của tôi thuê thầy phù thủy chấn điểm linh hồn của tôi tại căn phòng 403 này. Thanh Thanh nó là một con đàn bà quá độc ác. Tôi không hại cô điên điên khủng khủng như những người trước giống chủ ý của Thanh Thanh nó muốn. Vì tôi muốn cô giúp tôi, xin cô hãy giúp tôi. Trong đầu của tôi lúc này thầm nghĩ, lại là một vụ loạn luân trong chuyện tình cảm. Nhưng khác với vụ của tôi là cặp gian díu kia bị tôi phát hiện và cắt đứt, không dây dưa với cả tên người yêu đốn mạt và chị họ vô liêm sỉ. Riêng vụ giết chị song sinh cướp chồng nhưng bị giấu ẻm đi, tạo hiện trường giả là một vụ tự tử tại khách sạn tôi thuê thì nó thật là kinh khủng. Nhìn vào ảo ảnh hình nhân ma mị trước mặt, tôi mới chợt biết rằng làm con người khi chúng ta đau khổ, chúng ta phải khóc thương đã là sầu lắm. Đằng này trước mắt của tôi bây giờ không phải là một con người đau khổ, mà lại là một hồn ma đang ai oán giấm dứt nấc lên từng hồi. Hóa ra bây giờ tôi mới biết, mà rồi cũng sẽ có lúc phải nếm trải cảm giác khổ đau bi thán như con người. Cuối cùng khi đứng trầm tư một lúc, tôi không biết có nên đồng ý giúp hồn ma tội nghiệp kia, hay là nên trốn chạy khỏi nơi đây cho qua cái chuyện cho khỏe người. Nhưng khi chợt nhìn lại hồn ma của chủ khách sạn, tôi tự hỏi nguyên nhân cái chết ấy từ đâu. Nó vốn đến từ sự phản bội đồng lõa trong chuyện tình cảm của hai con người khốn nạn kia, giống hệt như là tình cảnh của tôi đây. Người vợ trước chắc khi chết phải mang một cái nỗi oan ức rất sầu, cực hình tra tấn tạo hiện trường giả về cái chết của người vợ càng quá đỗi xót xa. Tôi đã từng rơi vào cảm giác uất nghẹn khi bị người ta chơi xỏ lá trong chuyện tình cảm, cho nên tôi không muốn mình sẽ bỏ mặc hồn ma của người này. Tôi nhất định giúp cô ấy lấy lại sự công bằng, không thì cũng tạo cho mình thêm chút phước đức. Tôi định thần hồn của mình lại cho tỉnh táo rồi cất giọng oanh oanh hỏi lại. Tôi chỉ là một người thường không phải là pháp sư, cô muốn tôi giúp, liệu tôi có đúng là người có khả năng không? Hay là cô muốn tôi đi báo công an bắt người chị em gái song sinh ra trước pháp luật? Mà nữ chết oan nghe tôi nói xong lại tiếp tục truyền vào tai của tôi một luồng sóng âm giải thích. Ra pháp luật phải có chứng cứ, đợi ngày đó sẽ rất lâu, bởi mọi chứng cứ đã bị chúng nó ẻm nhẹm. Tôi muốn quả báo về nhãn tiền với tội ác nhân thất đức. Cô không phải thầy phù thủy nhưng cô có khả năng giúp được tôi, bởi trong người của cô hiện đang mang bản năng có căn làm thánh. Đặc biệt cô lại không giống với những đứa trẻ bình thường, cô lại được sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm và còn sinh sống lúc nhỏ trên một mảnh đất nhiễm âm khí nặng. Chỉ cần cô thích nghi và có thể sống bình thường lớn lên như bao đứa trẻ khác trong môi trường âm dương chênh lệch mạnh như vậy, thì sau này nhất định khi cô trưởng thành Sẽ không có khí âm nào có thể bức hại đến tính mạng của cô dễ dàng như vậy. Chính vì lý do đó mà khi cô tới phòng 403, âm khí oán hận nặng nề của tôi phát ra mỗi khi có người đến thuê phòng. Âm khí ấy nó vẫn không thể nào bức hại tinh thần của cô. Và cho dù cô có gặp tôi bị tư hồi nhát hay là bị tôi cho cô thế hồn ma thật đáng sợ, nhất là cô lại bị oán khí tích tụ nặng nề tại căn phòng này bao nhiêu năm qua tác động và thần trí, nhưng cô lại không dễ gì bị oán khí tích tụ lâu năm làm cho cô phát điên như những người trước đây. Qua sự diễn giải của ma nữ chết oan, tôi phần nào đã hiểu rõ những người trước đây từng vô tình thuê phòng tại khách sạn này lại hết người này đến người khác bị phát điên một cách vô cớ, là bởi vì họ đã bị âm khí tại trong phòng 403 này tác động vào thần trí của mình. Suy nghĩ một lát, có nhiều thứ tôi vẫn chưa rõ, cho nên tôi lên tiếng tiếp tục hỏi ma nữ chết oan. Hình như cô tên là Thanh, Thanh gì nhỉ? Tôi có nghe gì Tâm nhắc đến tên của cô? Tôi tên là Thanh Ngọc. À đúng rồi, cái tên Thanh Ngọc là cái tên mà dì Tâm thường hay khóc nức nở lên một hồi đau khổ rồi nhắc hoài trước mặt của tôi. Luồng sóng âm kia lại tiếp tục nhẹ giọng. Tôi cũng không thể trách bà ấy được, bà ấy chỉ là người giúp việc tại đây. Nếu như bà ấy không giữ mồm giữ miệng mà sống, như là người câm người điếc giữ lại cái nghề mưu sinh, thì bà ta cũng sẽ bị Thanh Thanh cho người giết bà ta diệt khẩu thôi. Thanh Thanh nó không chỉ đơn giản là chu ngoa đanh đá bề ngoài, mà là ẩn sâu trong con người nó là một bản tính mưu mô khóa đoán. Nếu tôi thoát ra khỏi được nơi này, chính tay tôi sẽ trả lại hết những gì nó và người chồng kia đã đồng lõa hại tôi. Vậy Thanh Thanh, cô ta thuê thầy phù thủy làm cách nào để chấn niệm linh hồn của cô? Với tôi sao phải làm gì để giúp cô bây giờ hả cô Thanh Ngọc? Thầy phù thủy mà Thanh Thanh thuê, nó là một người thầy miên cao tay ấn. Ông ta đã dùng một dạng chì màu đỏ dùng để liệm cho người chết trẻ mà phải bị chết oan. Dùng sợi chỉ ấy kéo quanh rằng ra khắp kết giới căn phòng 403. Không những vậy, ngay bốn góc phòng này còn được lão phù thủy đặt bốn đồng xu âm dương và bốn bịch máu chó mực quanh bốn góc phòng. Về sợi chỉ răng kết giới sẽ được lão phù thủy kéo lọt qua mỗi đồng xu răng ngang ở bốn góc. Xong ông ta sẽ lấy rượu phép ông ta luyện lâu năm đổ thấm vào nguyên sợi chỉ đỏ. Nhìn sợi chỉ đỏ khi hòa vào làm một vi rượu, trông nó không khác gì là một đường máu tà quyền có thể khống chế linh hồn chết oan của tôi mãi mãi. Đã không biết bao năm qua tôi bị Thanh Thanh khống chế linh hồn trong căn phòng 403 này, cho nên oán khí của tôi mỗi ngày đều tích tụ trong căn phòng rất lớn. Giờ tôi gặp được cô Âu cũng là một cái duyên, cái số và cũng là điểm may. Chút ít phước đức còn lại ở tôi xui khiến cho tôi được có cơ hội thoát ra khỏi nơi này. Nghe oan hồn của Thanh Ngọc nói vậy, tôi cũng đồng cảm cho thân phận bị phản bội, cho nên tôi liền nói với giọng hối thúc. Vậy bây giờ cô cho tôi biết tôi có thể làm gì giúp được cô, tôi sẽ làm y như lời của cô chỉ dạy. Thân ảnh mờ nhạt của Thanh Ngọc lúc này hiện ra rõ hơn, trên khuôn mặt thoáng ẩn nét âu sầu của cô ấy. Tôi bây giờ đã thấy được một nụ cười. Giờ tôi chỉ cố hết sức dùng ma lực trong người giả vờ bay thoát ra khỏi vòng kết giới. Khi tôi cố bay ra khỏi căn phòng, nhất định vòng chỉ đỏ kết giới sẽ hiện ra trước mắt của tôi để ngăn chặn, để lùi hồn ma của tôi bay trở lại. Lúc ấy tôi sẽ dùng ma lực khai mở mắt cho cô thấy được vòng chỉ đỏ kết giới bao quanh. Cô chỉ cần dùng tay của mình đi bốn góc phòng, thu hồi lại bốn bị máu trong mực cùng bốn đồng xu và sợi chỉ đỏ văng kết giới. Sau đó cô hãy đem những thứ cản trở đó văng bỏ nó thật xa giúp tôi. Cuối cùng thì cô hãy mau dẫn bản Tâm rời khỏi căn khách sạn này. Mọi chuyện còn lại nơi đây tôi sẽ tự tay tính toán. Tôi gật đầu xác nhận, nhưng vẫn còn thắc mắc một điều cho nên tôi hỏi. Ủa mà dì Tâm mới đây đã biến đâu rồi cô Thanh Ngọc? Sao tôi biết dì Tâm ở đâu mà dẫn bà ấy đi cùng? Bà Tâm đang nằm ngất tạm thời trên giường trong căn phòng này thôi. Nãy là do tôi che mắt của cô đánh ngất cô nên cô không thấy. Thôi bây giờ chúng ta cùng hành động, trời cũng đã sắp sáng rồi. Cậu hãy nhớ sau khi mở cái giới trong căn phòng này cho tôi thì hãy nhanh chóng bỏ chúng vào vali của cô rồi mau trả phòng. Nhà bảo bà Tâm âm thầm nghỉ việc rồi mau theo cô vào Sài Gòn cùng một lúc. Còn việc nơi đây tôi sẽ tự tay tính toán. Tôi nghe theo lời của hồn ma Thanh Ngọc dặn dò bên tai và làm theo lời của cô ấy. Ngày sáng hôm ấy, tôi tức tốc mở cái giới trong căn phòng giúp Thanh Ngọc, rồi âm thầm kể lại hết toàn bộ câu chuyện cho bà Tâm nghe. Bà Tâm đồng ý theo lời khuyên của tôi. Ngày sáng hôm ấy, bà liền báo Thanh Thanh bà muốn nghỉ việc và bà đã âm thầm cùng tôi vào Sài Gòn. Riêng Thanh Thanh thì khác, sau khi thấy tôi vẫn bình an từ trong phòng 403 trở ra, thì cô ta há hốc mồm miệng vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên trong đầu cô ta lúc này lại quá đỗi vui sướng. Vậy là hôm nay nhờ có tôi thuê phòng bình an trở ra mà cô ta có thể viện vào điều đó mà tung tin đồn rằng khách sạn cô ta làm chủ không hề có ma như lời đồn đại bao lâu. Bởi vì giờ chứng cứ của cô ta là viên vào tôi và nói tôi tiếp thuê phòng, nhưng khi trả phòng vẫn bình thường không hề hấn gì cả. Thanh Thanh sung sướng trong lòng tự nghĩ, vậy là cô ta có thể tung tin đồn xong rồi giao bán căn khách sạn cho người khác mua thuận lợi nhiều hơn. Chính vì nghĩ có thể thuận lợi bán được căn khách sạn sắp tới mà Thanh Thanh không hề do dự cho bà Tâm nghỉ việc sau khi nghe bà ấy vừa mở miệng ra. Sau khi tôi rời đi, bà Tâm cũng âm thầm ngay sau đó xách đồ rời khỏi căn khách sạn. Tôi với bà Tâm vừa được xe taxi trở vào nhà ba của tôi. Tôi lại ở nhà ba của tôi một hôm để chỉ bảo việc cho bà. Đột nhiên qua ngày hôm sau, khi tôi đang ở trong phòng ba giúp bà tôi sắp xếp tài liệu, thì tôi thấy bà Tâm hớt hải chạy lên phòng, gõ cửa báo lại với tôi một việc rất kinh hoàng. Đó chính là bà Tâm vừa mới được bên phía điều tra của công an khu vực Đà Lạt gọi bà Tâm hỏi kỹ và tra vấn bà Tâm đang ở đâu, định mời bà Tâm về đồn để phục vụ cho nhu cầu điều tra về hai cái chết treo cổ từ từ bất ngờ tại phòng 403 của hai vợ chồng Thanh Thanh chủ khách sạn. Điều đó có nghĩa là sau khi tôi và bà Tâm rời khỏi khách sạn một ngày một đêm, thì qua tới đêm kế tiếp cả hai vợ chồng Thanh Thanh không hiểu tại sao mà treo cổ chết tại căn phòng 403. Tôi chỉ biết thở dài một hơi rồi thầm nghĩ, phải chăng kết cục cho việc làm độc ác khi xưa của Thanh Thanh và sự ngoại tình trai trái của cô chính là cái hậu quả của ngày hôm nay. Và còn một điều rùng rợn nữa ở đây, mà sau khi bà Tâm phải theo lệnh mời của điều tra khu vực trở lại khách sạn cho bên đó lấy thông tin điều tra, sau khi bà Tâm được phía bên điều tra cho quay trở lại Sài Gòn, bà Tâm có kể cho tôi nghe, trước khi bà đi bà có nghe một số người quanh khách sạn kể, cái đêm mà hai vợ chồng Thanh Thanh tự động treo cổ chết, hai vợ chồng của họ gào khóc la inh ỏi trong khách sạn của mình. Người ngoài họ nghe thì cứ tưởng hai vợ chồng họ cãi nhau, nhưng cãi nhau mà lại kỳ lạ ở một điểm là miệng của họ cứ liên tục van xin kêu gào một câu duy nhất: tôi biết lỗi rồi, Thanh Ngọc, xin cô hãy tha cho bọn tôi, xin hãy tha mạng cho bọn tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.